Ngạo Thế Đan Thần, chương 564, hung ác, góc truyện audio.com. Nghe được Trầm Tường, Tiễn Lập Quang hơi kinh hãi, trong lòng bất đắc dĩ thở dài, thấy Trầm Tường loại khí thế kia, hắn liền biết mình cùng Trầm Tường chênh lệch với nhau, đương nhiên, hắn không dám phản kháng Lục Hùng, là có quá nhiều lo lắng. Trầm Tường hiện tại cũng không có cái gì lo lắng, nhiều lắm chính là rời khỏi cái này Hàng Ma học viện mà thôi, hắn chắc chắn sẽ không bởi vì muốn học mấy môn võ công mà ở nơi này uất ức. Ngươi lời nói mới rồi là có ý gì? Lục Hùng mắt lộ ra hung quang, đột nhiên đứng lên, căm tức Trầm Tường, lạnh giọng hỏi. Ta nói, liền tính chúng ta nghị luận một con chó cũng không có quan hệ gì với ngươi, ngươi phản ứng to lớn như vậy làm gì, ngươi cũng không phải là chó. Trầm Tường cười lớn một tiếng, Lục Hùng nổi giận tuy rằng hắn biết là chính mình vô lễ, nhưng Trầm Tường tại hắn nghe tới là như vậy chói tai, giống như là cố ý đang gây hấn với hắn uy nghiêm giống như vậy, hắn Lục Hùng dầu gì cũng là Hàng Ma bảng trên người, tại Hàng Ma học viện bên trong ở lại, sững sờ lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên có người như thế khiêu khích hắn. Lớp học bên trong trở nên 10 phần yên tĩnh, bởi vì bây giờ không phải là những người khác có thể xen mồm. Trầm Tường đứng dậy, nói rằng, Tiền huynh, chúng ta đi ra ngoài đi một chút đi, cùng gia hỏa này ở chung một chỗ, thật cảm thấy suối quẩy. Nói, hắn đi ra cửa, nhưng cũng bị Lục Hùng cho ngăn cản. Lục Hùng ánh mắt dữ tợn, lớn tiếng nói rằng, Trầm Tường, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế đối kháng ta, mặc kệ ngươi tại phàm vũ giới bên trong lợi hại bao nhiêu, nhưng ngươi đi tới nơi này. Liền cho ta thành thật điểm ấy, nơi nào còn không chứa được ngươi càn rỡ. Trầm Tường cười lạnh nói, ngươi tại sao phải cùng ta nói những lời này, còn có càn rỡ giống như không phải ta đi, bắt đầu lại từ đầu, đều là ngươi hùng hổ dọa người. Nơi này là địa bàn của ta, ngươi có thể không khuất phục ta, nhưng ngươi nhưng muốn tôn kính ta. Lục Hùng nhìn gần Trầm Tường, trên người tuôn ra hừng hực chân khí. Trầm Tường đột nhiên cười lớn lên, hắn không nghĩ tới chính mình đến Hàng Ma học viện học ít đồ, đều sẽ gặp phải loại này quyền lợi tâm nặng người như vậy. Này Lục Hùng chính là sợ Trầm Tường sẽ ảnh hưởng đến hắn ở đây cái lớp học địa vị, ở cái này chừng trăm nhân lớp học bên trong, hắn chính là chỗ này to lớn nhất, bị rất nhiều người tôn kính, này 10 phần thỏa mãn hắn lòng hư vinh, cho nên. Mặc kệ ai đi tới nơi này, cũng phải khuất phục cùng hắn, cùng người khác như thế đối với hắn cung kính, bằng không cũng sẽ bị cô lập, bị cừu thị. Ngươi cười cái gì? Lục Hùng nắm đấm nắm rất chặt, phát sinh khanh khách. Vang lên giòn giã, ngươi để ta cảm thấy ta thật giống như là bước chân vào một con chó địa bàn, sau đó con chó này tại loạn phệ, lo lắng người khác sẽ cùng hắn cướp thì ăn. Trầm Tường cười to nói, đây quả thật là cười đã, nhưng không có người dám tiếu cái kia. Lục Hùng tức thì bị Trầm Tường làm tức giận đến mặt đỏ lên. Ta muốn giết ngươi, Lục Hùng bạo hống một tiếng, quay về Trầm Tường đầu chính là đột nhiên một quyền đánh tới, đồng thời còn nổi lên một trận phích lịch nổ vang, chính là cái kia Hàng Ma kính. Vang lên giòn giã truyền đến, Trầm Tường nhất thời cảm giác được kinh khủng kia. Quyền kình, dường như một đạo tiễn giống như vậy, hướng lồng ngực của hắn kéo tới, dường như muốn nhìn thấu trái tim của hắn. Này Lục Hùng là linh vũ cảnh hậu kỳ, Trầm Tường mới tiền kỳ, tu vi so Trầm Tường cao hơn hai cái cấp bậc, chân khí cũng 10 phần chất pháp thôi, phát Hàng Ma kính cũng 10 phần thúc, mang theo một loại cùng chấn ma nguyên khí gần như khí tức. Đối phương lợi hại như vậy, Trầm Tường qua loa không được, vội vàng một cái nghiêng người, 10 phần xảo diệu né tránh, khiến người ta trong lòng than thở, mà cái kia Hàng Ma kính nhưng đánh vào một cái bàn mặt trên, để tấm kia làm bằng đá bàn biến thành bột phấn. Uy lực xác thực rất mạnh, nhìn ra những này không có học được Hàng Ma kính người không ngừng hâm mộ. Lục Hùng không nghĩ tới Trầm Tường có thể nhẹ như vậy xảo tránh thoát đi, hắn đã là không thèm đến xỉa, dù như thế nào hắn đều đến cho Trầm Tường một cái đau đớn tê thảm giáo huấn, trước hắn cũng không phải là một lần hai lần bởi vì giáo huấn nhân mà bị Hàng Ma học viện xử phạt, hắn biết mình là Hàng Ma bảng mặt trên người, bị phạt sẽ không quá trọng, nhưng Trầm Tường nhưng sẽ nhờ đó mà bị thương nặng. Trầm Tường tránh thoát đi sau khi, năm ngón tay khép lại, hỏa diễm tuôn ra, đột nhiên một tấm thành ưng chảo giống như vậy, thân thể nóng rực kiêu ngạo bốc lên, mãnh liệt nhiệt khí rót vào hỏa chảo bên trong, đột nhiên phủ xuống, dường như một con liệp ưng từ trời cao lao xuống, nạo chảo con mồi bình thường. Đây là Chu Tước chảo, là một loại mang theo phi thường lực công kích khủng bố võ kỹ, mang theo rừng rực hỏa diễm cùng mạnh mẽ lực đạo, có thể bắt toái kim cương. Một chảo này ngưng tụ can hồn chi hỏa, chân khí hừng hực bắn mạnh, nhiệt khí trùng đột kích bát phương, mặt đất khẽ run, mang theo tùm sát khí, lấy lôi đình uy thế như trẻ che tóm tới. Trầm Tường đột nhiên xuất hiện chí mạng công kích, ai cũng ý không ngờ rằng, Lục Hùng xuất hiện ở chiêu công kích Trầm Tường thời điểm, còn tưởng rằng Trầm Tường sẽ bị hắn Hàng Ma kính kinh sợ đến, nhưng hắn nhưng lại không biết Trầm Tường từ vừa mới bắt đầu liền chờ cơ hội công kích hắn. Một móng vuốt đã nắm đi thời điểm, Lục Hùng căn bản không cách nào né tránh, bởi vì Trầm Tường liền ở trước mặt hắn, quá gần, dẫn đến hắn nửa người trên đều bị cái kia to lớn hỏa trảo bao phủ lại. Trầm Tường một chiêu trong số mệnh, liệt hỏa cuồng bạo mà lên, sóng nhiệt đột kích nhân, khiến người ta nhiệt đến đầu đầy mồ hôi, nhưng Trầm Tường công kích. Nhưng không có vì vậy mà kết thúc, trái lại làm trầm trọng thêm, song trường đột nhiên oanh đánh mà ra thế như trẻ tre, không khí bị chấn động đến phát sinh bùm bùm nổ vang, trường như ngàn tỷ cân chùy sắt đột nhiên đụng vào cái kia bị ngọn lửa đốt cháy Lục Hùng. Dung trời trường, Trầm Tường vừa ra tay tuyệt đối không phải hai trường, mà là mấy trăm trường, đều là tại trong nháy mắt hoàn thành. Vô số trường ảnh mạnh mẽ oanh tạp tại Lục Hùng trên thân thể, để mặt đất đột nhiên run lên, phá vỡ Lục Hùng trên người hộ thể chân cương, chấn động lực lượng như có hàng vạn con ngựa chạy trồm giống như vậy, xông vào Lục Hùng trong thân thể, chấn động đến mức Lục Hùng kinh mạch đứt thành từng khúc. Lục Hùng kêu thảm một tiếng, cái kia thân màu đen hoa phục bị chấn động đến mức vỡ vụn, cả người bay rớt ra ngoài gạch. Tường mà ra, Trầm Tường sử dụng chu tước chảo cùng thuấn phát bách trường, chẳng qua là ngăn ngắn trong nháy mắt sự tình, Lục Hùng đã bị Trầm Tường đánh thành trọng thương, có thể thấy được Trầm Tường ra tay nặng bao nhiêu. Hừ, liền chút bổn sự ấy, cũng dám ở chỗ này xưng vương xưng bá, hàng ma bảng mặt trên người liền kém cỏi như vậy mà. Trầm Tường cười lạnh nói, Lục Hùng không có phòng bị, là bởi vì hắn không ngờ rằng Trầm Tường dĩ nhiên sẽ có lá gan lớn như vậy, đối với hắn hạ nặng tay như vậy, hơn nữa còn là liên tiếp. Lục Hùng nằm trên mặt đất bị thương nói không ra lời. Ta còn tưởng rằng là ai, nguyên lai lại là Trầm Tường. Một đạo băng lãnh mà tràn ngập hung tàn thanh âm truyền đến. Nghe được thanh âm này, Trầm Tường trong lòng nhất thời lửa giận ngập trời, hắn tuyệt đối không quên được âm thanh này. Đây là cái kia chân vũ môn Liêu Thiếu Vân âm thanh, hắn chết cũng sẽ không quên, năm đó Liêu Thiếu Vân dẫm hắn đầu cướp giật hắn lấy mạng ma nỏ, nói ra sỉ nhục lời nói của hắn. Liêu Thiếu Vân dẫm lên hắn tôn nghiêm một màn kia mặc phảng phất như hôm qua phát sinh, trong lòng hắn nộ tới cực điểm, hắn mỗi ngày đều muốn đem cái này chân vũ môn đệ nhất cường giả trẻ tuổi giết chết, rửa sạch nhục nhã. Thế nhưng Trầm Tường biết mình vẫn phải nhịn, bởi vì thực lực của hắn kém xa Tích Tắc Liêu Thiếu Vân, chỉ cần cho hắn thời gian, hắn tin tưởng nhất định có thể đem này dẫm lên hắn tôn nghiêm người đạp ở dưới chân. Cách chương.